Đúng thời điểm, chương 24 giờ 24, sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 24, sáng tỏ, edit, đoán xem, đã gần đến khuya, trên đường xe chạy thưa thớt. Ánh đèn vàng ấm áp kéo dài hai bóng người. Dịch Trần Lương bị anh đột nhiên sờ đầu. Hiếm khi không thấy xù lông. Bị nhóc con dùng tròng mắt đen nhánh không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình. Cho dù là Vân Phương thì cũng chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Bộ dạng Dịch Trần Lương nhìn chằm chằm y như đang muốn ăn thịt người. Vân Phương bất giác vuốt ve đầu ngón tay vừa xoa đầu cậu. Thầm thở dài một tiếng, trẻ nhỏ khó hầu hạ. Có chút bi ai mà phát giác chính mình lại một lần nữa đột phá sức giới hạn của một ông bố già. Đối với đứa con vô cớ gây rối chỉ biết dùng cách thỏa hiệp. Anh giơ tay lên ngượng ngùng cười mà dỗ người trước mặt. Được rồi, không sờ thì không sờ. Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì chính là thời điểm lòng tự trọng bộc phát mạnh nhất. Chắc chắn là không thích đứng yên bị người khác xoa đầu. Mà cố tình mỗi lần anh đều là thủ tiện. Sâu chiên sâu di án. Ở đây là ngôn ngữ mạng. Đại loại là làm việc gì cảm thấy hối hận. Buồn bực ấy. Từ điển của Hio. Em. Rùa. Vân Phương vẫn ở đó vắt hết óc mà tìm cách dỗ người. Thình lình bị một bàn tay bắt lấy. Cái tay bắt lấy tay anh lành lạnh. Thon dài. Hiện lên màu trắng nhợt nhạt. Khớp xương vì dùng sức mà hiện lên gân xanh nho nhỏ. Mà chủ nhân của nó lại không nói một lời mà rũ mắt xuống. Mạnh mẽ lôi kéo anh đi về phía trước. Vân Phương bỗng nhiên bị cậu nắm lấy như vậy. Không khỏi lao đảo một chút. Ngay sau đó liền nhanh bước đuổi kịp cậu. Có điểm không yên tâm mà nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu không sao chứ? Dịch Trần Lương như lập tức từ trạng thái nào đó thoát ra. Có chút chật vật trốn tránh ánh mắt lia đến của anh. Đột nhiên buông lỏng tay. Vân Phương chậm rãi nhăn lại mi. Tên nhóc này bị làm sao vậy? Có phải cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Vân Phương thấy cậu không ừ hử tiếng nào mà cứ đi về phía trước. Nên nhanh chân đuổi theo. Một phen nắm lấy vai của cậu. Giọng nói nghiêm khắc. Nói chuyện. Dịch Trần Lương mím môi. Nâng mắt lên nhìn anh. Muộn thế này rồi mày không về nhà được không? Vân Phương quả thật sắp bị cậu chọc cười. Về đeo gì? Cậu rốt cuộc bị sao vậy hả? Tao, chính Dịch Trần Lương cũng không biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên đầu óc nhất thời nóng lên liền đi nắm lấy tay người ta. Cách một lúc lâu mới ủ rũ nói. Tối nay tao không cẩn thận lỡ làm rớt bể một cái chén. Vân Phương hết chỗ nói. Sau một lúc lâu mới nói. Ồ, thì ra cậu làm bể một cái chén. Dịch Trần Lương cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Có chút không được tự nhiên mà sờ mũi. Lại cưỡng ép chính mình mở miệng. Trễ như vậy mà còn đến đây. Ba mẹ mày yên tâm sao? Đã báo cho bọn họ rồi. Vân Phương nhướng mày. Đêm nay đến nhà cậu. Dịch Trần Lương há miệng thở dốc. Còn chưa kịp nói điều gì đã bị Vân Phương đè cổ mang theo đi về phía trước. Không chào đón cũng không có cửa đâu. Ba mẹ tôi đều đi cả rồi. Mày ở bên ngoài đợi tao bao lâu? Dịch Trần Lương nghe thấy trái tim trong lòng ngực càng lúc càng đập mãnh liệt. Cường ngạnh đem sự vui sướng thầm kín đột nhiên nảy lên áp trở lại sâu bên trong. Chắc tầm 20 phút. Vân Phương cúi đầu thoáng nhìn qua đồng hồ. Đừng quậy nữa. Mau về thôi, mai còn phải đi học. Dịch Trần Lương nhỏ giọng lên tiếng. Bước chân gắt gao mà theo sau anh. Bây giờ Vân Phương vẫn còn mặc áo khoác hiu nhàn đặc biệt thay vì bữa cơm liên hoan. Tay áo có chút hơi dài. Che đi một nửa mờ u bàn tay. Dịch Trần Lương cùng anh sóng vai bước đi. Thỉnh thoảng cánh tay cả hai sẽ đụng vào nhau. Giữa màn đêm tĩnh lặng tiếng ma sát nho nhỏ của vải vóc càng thêm rõ ràng. Hai bàn tay đan xen nhau lúc gần lúc xa. Giống như giây tiếp theo là có thể chạm đến. Lại giống như vĩnh viễn chẳng thể gặp nhau. Bàn tay còn lại của Dịch Trần Lương hơi hơi cong lên. Ngón cái dùng sức mà siết chặt đốt ngón tay trỏ. Vân Phương, cậu nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Thậm chí bởi vì căng thẳng còn khiến cho âm cuối trở nên run run. Hà, Vân Phương có chút mệt mỏi. không để ý mà lên tiếng. Tao, lời nói của Dịch Trần Lương nghẹn ở cổ họng. Một bàn tay ấm áp đặt lên trán cậu. Cậu thậm chí còn thấy được hình ảnh chính mình đang dại ra phản chiếu trong đôi mắt của Vân Phương. Có phải bị sốt rồi không? Vân Phương có chút lo lắng mà nhìn cậu. Mặt đỏ như vậy, Dịch Trần Lương như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi nhất thời xúc động mở miệng. Chính cậu cũng không biết rốt cuộc mình muốn nói gì. Cậu lấy bàn tay Vân Phương ra. Thanh thanh giọng nói. Tao không có sao. Về nhà thôi. Đã hơn nửa tháng kể từ ngày Vân Phương ở lại đây. Số lượng ống sắt thép trong sân cũng đã ít đi nhiều. Phế phẩm trong phòng chính chắc hẳn đã bị Dịch Trần Lương bán đi. Trong phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Thậm chí còn có thêm một cái bàn. Trên mặt bàn đặt món ăn thừa gì đó và chiếc đũa vứt tùy ý. Bên cạnh còn có một khối bánh rán bị cắn một nửa. Bàn chải đánh răng. Cốc đựng với khăn lông lần trước mày dùng ở trong ngăn tủ. Dịch Trần Lương vừa vào cửa liền đi thu dọn cái bàn bừa bộn kia. Cái bên cạnh đầu giường ấy. Vân Phương đi vào phòng ngủ. Phát hiện chiếc chiếu trên ván giường gỗ đã bị lấy xuống. Cũng không biết Dịch Trần Lương lấy đâu tới một tấm đệm giường. Bên trên đeo khăn trải nệm màu vàng kem. Mặc dù màu sắc nhìn không hề hợp với căn phòng hay Dịch Trần Lương nhưng không thể phủ nhận rằng màu sắc sữa béo nhìn qua thật sự rất ấm áp. Khiến người ta chỉ muốn nằm lên đó mà ngủ ngay. Tuy nhiên, hiển nhiên Dịch Trần Lương không hề thói quen gấp chăn cho đẹp. Tấm chăn lộn xộn nép vào tường trông qua nhăn nhún bèo nhèo. Lúc này Dịch Trần Lương từ ngoài cửa bước vào. Có chút xấu hổ mà nhìn chiếc khăn trải nệm màu vàng kem kia một cái. Được giảm giá, rẻ lắm. Vân Phương chọc ghẹo mà nhìn cậu một cái. Cười nói, khá đẹp, hợp với cậu lắm. Dịch Trần Lương mạnh mẽ nhịn xuống xúc động muốn đánh anh một trận. Khom lưng lấy bàn chải, khăn lông từ trong ngăn tủ. Cứng rắn nói, không thích ngủ nữa thì xuống đất mà nằm. Vân Phương ngưỡng mặt nằm ngã lên giường. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người trở nên thả lỏng. Anh nhìn chằm chằm vào bóng đèn xưa cũ treo trên đỉnh đầu rồi từ từ nheo mắt lại. Khóe miệng còn ngậm ý cười như có như không. Tôi chưa nói ra, nhưng tôi thật sự rất muốn đánh cậu. Dịch Trần Lương đem khăn lông ném lên trên người anh. Nhanh rửa mặt rồi ngủ. Vân Phương thoải mái mà duỗi người. Hữu khí vô lực mà nhìn cậu nâng tay. Làm phiền, Dịch Trần Lương bực mình trừng mắt liếc anh một cái. Duỗi tay đem người kéo lên. Ngay sau đó đem người đẩy ra bên ngoài. Ngoài đó có lu đựng nước. Đèn sáng một góc tiểu viện tử. Hai thiếu niên ngồi xổm bên cây táo đánh răng. Ánh đèn mờ ảo ngoài cửa liều mạng cũng có thể miễn cưỡng chiếu đến mép cây táo. Nên cả hai không đến mức phải sờ đường mà đi. Vân Phương phun bọt keo đánh răng. Dùng sức xúc miệng. Mùi bạc hà trong miệng xua đi hơn một nửa cơn buồn ngủ. Bài tập làm chưa? Dịch Trần Lương đang xúc miệng bên cạnh mém chút nữa bị sặc. Cậu hung hăng mà nhổ bọt nước trong miệng ra. Sáng sớm mai tao dậy làm. Vân Phương tỏ vẻ nghi ngờ. Kịp không? Kịp. Dịch Trần Lương mệt mỏi cả một ngày không hề muốn bật đèn đánh đêm. Thúc giục Vân Phương nhanh chóng rửa mặt. Những gì Dịch Trần Lương trải qua bây giờ hết thảy đều không giống chuyện xảy ra trong trí nhớ của anh. Không có cách nào căn cứ vào kinh nghiệm mà đề ra đối sách tương ứng. Nhưng như thế ngược lại khiến Vân Phương cảm thấy rất mới lạ. Một Dịch Trần Lương hoàn toàn khác. Tràn ngập khả năng vô hạn. Anh ở trong màn đêm không tiếng động mà cười. Lại bị Dịch Trần Lương kéo quay lại rửa mặt. Chờ khi hai người rửa mặt xong tắt đèn lên giường quấn chăn thì đã 11 giờ. Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ tràn vào bên trong. Chiếu rõ mười hoa văn trên hai chiếc chăn. Đầu đông thời tiết đã bắt đầu trở lạnh. Vân Phương đem tay rút vào trong ổ chăn. Lạnh không? Dịch Trần Lương nằm bên cạnh hỏi. Không lạnh. Vân Phương quay đầu nhìn cậu. Còn chưa ngủ. Dịch Trần Lương nghiêng người đối diện với anh. Qua một lúc lâu mới nói. Hôm nay tại sao mày lại muốn đưa tao về nhà? Tuy rằng cả một đường đã suy nghĩ cẩn thận nhưng vẫn không hiểu vì sao Vân Phương lại muốn đưa mình về. Còn không chút ý thức mình là người ngoài mà hợp tình hợp lý ở lại. Tất nhiên, hễ chuyện về Vân Phương, cậu lại có vài việc không nghĩ cẩn thận được. Vì sao chứ? Chính Vân Phương cũng muốn biết. Là vì thấy một mình cậu đứng nơi đó thật đáng thương. Vì nhìn thấy ánh mắt trông mong của cậu nhìn mình mà đau lòng. Hay chỉ đơn giản chỉ vì người này mang tên Dịch Trần Lương. Người mà anh chưa từng biết yêu quý qua. Vân Phương gần như hà khắc nghĩ. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói thì hiện giờ anh cùng Dịch Trần Lương đã là hai cá thể độc lập. Không có anh chiếu cố Dịch Trần Lương vẫn có thể tự mình sống sót. Ngay cả khi anh muốn chiếu cố Dịch Trần Lương cũng không cần phải đến mức như thế này. Nhưng anh vẫn làm như vậy. Anh không thể hiểu rõ. Thế nên chỉ đơn giản là ngừng suy nghĩ về nó. À, Vân Phương buồn ngủ nhắm hai mắt lại. Trong thanh âm không tự giác mang theo ý cười. Có thể là do hôm nay thời tiết rất tốt. Cải tui đây nóng quá đi. Yan, sắp bị mặt trời đốt thành cải thiền nướng rồi mấy giít đờ ơi. Help me please, cho em một sao đi quý vị. 3. Cách chương.